Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1112 đơn đấu búp phông. Tháng 10-23 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Juventus, tranh tài vừa mới bắt đầu, Real Madrid liền biểu hiện được 10 phần sinh động. Hazard, Dương Dương cùng Robben tam xoa kích phía trước trận sen kẽ chày. Phạm vi hoạt động rất bình thường rộng. David Silva, Modric cùng Mascherano tam trung trận tổ hợp cũng trợ giúp Real Madrid một mực khống chế được giữa trận. Sau đó phòng tuyến bên trên, Ancelotti lần này dùng Javi Martinez thêm Ramos Tây Ban Nha trung vệ tổ hợp. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là Ancelotti muốn dùng Javi Martinez đến hạn chế lại Llorente. Cái này hai tên cầu thủ đều là xuất thân Athletic Bilbao, làm nhiều năm đồng đội, lẫn nhau cũng đều rất quen thuộc. Mà lại Javi Martinez là Real Madrid trước mắt trong đội trừ thủ môn bên ngoài cao nhất cầu thủ. Dùng hắn đến đông kết Llorente phù hợp. Real Madrid mở màn bị đá rất bình thường thuận lợi. Hai cánh Marcelo cùng Carvajal đều 10 phần tích cực. Lại thêm đội bóng đã được như nguyện khống chế được giữa trận cùng cầu quyền. Cái này khiến Juventus mở màn sau liền bị ép lui giữ. Vẻn vẹn 4 phút, Real Madrid ngay tại trước trận cánh phải đã sáng tạo ra một cơ hội. Modric đưa bóng phân đến bên phải đường, giao cho sau chen vào tiến công Carvajal. Lúc này Robben đã chạy hướng về phía trung lộ. Carvajal ngừng cầu sau chụp qua phòng thủ cầu thủ, lập tức xuyên qua cho Robben. Dương Dương mới từ vùng cấm địa bên trong hướng mặt ngoài chạy, đồng thời lên tay phải muốn banh. Động tác này mê hoặc Juventus hai tên trung vệ Chiellini cùng Bazai. Hai người đồng loạt ra bên ngoài ép, sợ Dương Dương cùng Robben hình thành phối hợp, nhưng lại tại Robben tiếp vào Carvajal chuyền bóng về sau, thuận thế hướng bên trong cắt, chụp qua Pirlo, chân trái đưa ra một cái thẳng nhét, cầu từ Pirlo cùng Chiellini ở giữa xuyên qua, mà nguyên bản lui về thối lui đến lớn vùng cấm địa cung đỉnh Dương Dương lại đột nhiên dừng biến. Hướng khởi động, nghiêng chen vào Chiellini sau lưng, vượt lên trước một bước đuổi kịp cầu về sau. Đầu tiên là một cái dừng, tiếp lấy lại đột nhiên ra tốc, thoảng qua xuất kích thủ môn búp phông. Tại góc độ rất nhỏ tình huống dưới, tinh chuẩn chân phải chọn bắn, đưa bóng đưa vào Juventus cầu môn. Goal, mở màn vẻn vẹn 4 phút, Dương Dương liền lợi dụng một lần góc độ nhỏ gõ cửa. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, oh my god, trận đấu này hẳn là sẽ nhìn rất đẹp. Trước lúc này, Real Madrid là 2 thắng liên tiếp, lại là sân nhà tác chiến, sĩ khí chính vượng, mà Juventus thì là tao ngộ 2 ngay cả hòa. Tình huống trước mắt 10 phần bất lợi. Đối mặt Real Madrid, huấn luyện viên trưởng Conte lúc trước liền nói rõ, mình mục tiêu là tại Bernabeu chí ít cầm tới thế hòa. Nhưng từ trước mắt đến xem, thực hiện mục tiêu thật là khó khăn vô cùng. Robben một cước này thẳng kín đáo đưa cho rất xinh, đẹp, nhìn ra được, bản mùa giải tại Di Maria cạnh tranh áp lực dưới, Robben hiện tại cũng là đem hết toàn lực, mà Dương Dương chạy phi thường thông minh, Bazai cùng Chiellini đều bị hắn cho lừa gạt, đi theo ra ngoài, dẫn đến sau lưng xuất hiện phạm vi nhỏ đứng không. Phải nói, Dương Dương một cước này sút gôn rất có độ khó, thể hiện ra Dương Dương tại kỹ thuật chi tiết ổn định cùng tinh tế tỉ mỉ. Nhưng mấu chốt là lúc trước hắn không cầu chạy, mê hoặc Juventus hai tên trung vệ. Tại Dương Dương dẫn đầu đánh vào một cầu về sau, Juventus ý đồ phát động phản công, nhưng một lần nữa kéo cầu về sau, Real Madrid rất nhanh lại ổn định trận cước. Trận đấu này Ancelotti cầm xuống Isco, dùng lên giữa trận hạch tâm David Silva cùng Modric cộng tác. lại thêm trước mặt Hazard. Đây là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu. Đó chính là Real Madrid muốn tiếp tục tăng cường giữa trận khống chế. David Silva cũng cho thấy thực lực của mình cùng đặc điểm. Cùng Isco so sánh, hắn dẫn bóng đột phá năng lực khẳng định là không bằng. Nhưng hắn đối giữa trận trải vuốt, chuyền bóng cùng tổ chức lại rõ ràng còn cao hơn Isco ra một mảng lớn. Nhất là tại chuyền bóng tốc độ bên trên. Chính là bởi vì David Silva cùng Modric liên thủ, trợ giúp Real Madrid khống chế được giữa trận, bị đá càng có kiên nhẫn, cũng càng có trật tự, khiến cho Real Madrid tại trên sân bóng tiếp tục khống chế ưu thế. Juventus một lần muốn cướp đoạt chủ động, nhưng rất nhanh lại bị Real Madrid chế trụ, ngựa vằn quân đoàn bị ép một lần nữa lui giữ. Thậm chí đến phút thứ 31 thời điểm, Real Madrid từng có một lần phạt góc cơ hội. Chiellini tại vùng cấm địa bên trong ôm đổ Ramos, nhưng bởi vì động tác tương đối bí ẩn, cũng không có bị trọng tài chính phát hiện, trốn khỏi một kiếp, nhưng từ một cử động kia cũng không khó coi ra. Juventus cầu thủ tâm tính xác thực càng kịch liệt hơn nóng này. Liên tục đánh ngang đưa phân đích ca bản Hagen cùng trực tiếp đối thủ cạnh tranh Galatasaray. Juventus tại tiểu tổ thi đấu tình cảnh đã trở nên càng ngày càng lúng túng. Bọn hắn ngoại trừ cứng đối cứng cầm xuống Real Madrid bên ngoài, thật sự là không có còn lại đoạt phân thủ đoạn. Đây cũng là Champions League tiểu tổ thi đấu một lớn đặc sắc. Mặc kệ là Real Madrid hay là Juventus, muốn bảo đảm ra biên, vậy thì nhất định phải muốn tại Copenhagen cùng Galatasaray dạng này đội bóng trên thân cướp được 3 phần, đạp xuống đối thủ. Juventus trước 2 vòng đều là chiến bình. Cái này khiến ngựa vằn quân đoàn trong đội không khí trở nên 10 phần nôn nóng. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, trọng tài chính liền dùng một trương thẻ vàng Vidan. Tên này Chile giữa trận tải không có gì cần thiết tình huống dưới. Đối Modric phạm lỗi, mà đây cũng là toàn trường tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Cuối cùng Real Madrid mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ancelotti nhiều lần nhắc nhở cầu thủ phải chú ý nửa chàng sau. Juventus nhất định sẽ đem hết toàn lực phản công, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Mà xuống nửa chàng ngay từ đầu, ngựa vằn quân đoàn quả nhiên phát động đoạt công. Pogba lợi dụng một lần đánh đầu đưa đỏ cơ hội, trợ giúp Llorente chế tạo phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt là Casillas cùng Javi Martinez liên thủ đưa bóng cản ra. Nhưng Juventus như trước vẫn là đang tìm cơ hội, càng không ngừng áp chế Real Madrid. 6 phút sau, Real Madrid hậu trường Javi Martinez đưa ra một cước truyền xa. Tinh chuẩn đem cầu đưa đến trước trận, dương dương cao tốc chen vào. Tại Juventus 30m khu đuổi kịp bóng ra, tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Chiellini liều mạng tại bên cạnh hắn về truy, liều mạng muốn đem dương dương bước đến bên phải đường. Nhưng dương dương đối Chiellini tâm tư sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn dòm chuẩn một cơ hội, trực tiếp một cước đưa bóng hướng phía trước đâm, muốn tới một người cầu phân qua, thoát khỏi Chiellini dây dưa, từ sườn phải giết vào vùng cấm địa. Nhưng lại tại hắn muốn gia tốc thời điểm, Chiellini tại rất khó ngăn cản dương dương tình huống dưới, đột nhiên lợi dụng chiều cao của mình ưu thế, dùng tay phải khuỷu tay đè lại dương dương bả vai, khiến cho Dương Dương không cách nào ra tốc khởi động, mà mình thì là dựa thế xông về phía trước quá khứ. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn còn có một cái về sau bỏ rơi động tác. Không biết là muốn đẩy ra Dương Dương, vẫn là cố ý đánh ra tới, MU bàn tay trực tiếp nặng nề mà đập vào Dương Dương trên mũi. Dương Dương nguyên bản đã là khởi động muốn xông về phía trước, đột nhiên bị đối thủ đè ở, tiếp lấy trên mặt đau đớn một hồi truyền đến, cả người bị đau sau một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy cái mũi chỗ kịch liệt đau nhức khó nhịn, giống như có chất lỏng chảy ra tới. Chờ hắn đưa tay một vòng, lại phát hiện mình đầy tay đều là máu. Mẹ nó, đánh trúng lỗ mũi, Dương Dương cả người nửa nằm trên mặt đất, ngửa đầu, tận lực nâng lên cằm của mình. Tất, trọng tài chính thanh thúy tiếng còi truyền vào Dương Dương trong lỗ tai. Nhưng hắn lại chỉ thấy kia ánh đèn chói mắt ban đêm. Tiếp lấy liền nghe đến Juventus cầu thủ càng không ngừng tại tranh luận cái gì. Nhưng trọng tài chính thái độ phi thường minh xác, ngươi nhìn một cái hắn, đây là giả sao? Trọng tài chính ngay tại Dương Dương bên cạnh quát hỏi. Vóc ba cùng Pielo bọn người đi tới quan tâm Dương Dương tình huống. Bọn hắn đều cùng Dương Dương có chỗ gặp nhau, hay là đánh qua nhiều trận đấu. Tại được biết hắn không sau đó, cũng đều cấp tốc đẩy ra. Real Madrid đội y rất nhanh vọt vào sân bóng, luống cuống tay chân xử lý Dương Dương thương thế, vì hắn cầm máu. Trời ạ, chúng ta nhìn xem pha quay chậm chiếu lại. Chiellini động tác này xác thực rất nguy hiểm. Chúng ta không cách nào phán định hắn đến cùng là cố ý lại hoặc là không cẩn thận. Nhưng có một chút có thể khẳng định là hắn đang đánh bên trong Dương Dương trước đó liền đã phạm lỗi. Trọng tài chính nhìn thái độ 10 phần kiên quyết. Chiellini là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Cái này rất bình thường muốn mạng. Hồng bài. Chúng ta nhìn thấy trọng tài chính hướng phía Chiellini lấy ra một trương hồng bài. Đây cũng chính là nói, Juventus trung vệ đem vắng mặt vòng tiếp theo. Cũng chính là sân nhà giao đấu Real Madrid tranh tài. Đôi này Juventus tới nói, tuyệt đối là thê thảm đau đớn đả kích. Nhưng chúng ta nhìn xem Dương Dương, không biết thương thế của hắn có nặng lắm không đâu. Hắn chảy rất nhiều máu. Tin tưởng tất cả trước máy truyền hình fan bóng đá cũng nhất định giống như ta khẩn trương. Cuối tuần chính là thế kỷ derby. Nếu như Dương Dương tại trận đấu này bên trong thụ thương, đây tuyệt đối là Real Madrid tổn thất thật lớn. Cũng nhất định sẽ làm cho toàn thế giới mong mỏi cùng trông mong fan bóng đá cảm thấy khổ sở. Real Madrid đội y còn tại xử lý, trực tiếp truyền hình ống kính cho đến bên sân. Chúng ta nhìn thấy Ancelotti cùng Zidane cũng đều là 10 phần lo nghĩ. Ancelotti tựa hồ đang không ngừng oán trách cái gì. Nếu như Dương Dương thụ thương, kia đối cuối tuần thế kỷ derby chính là đả kích lớn vô cùng. Ống kính còn cho đến khán đài. Đây là Dương Dương thê tử Tô Diệp, còn có con của hắn. Nhìn bọn hắn cũng đều là hết sức quan tâm Dương Dương thương thế. Còn có Bernabeu fan bóng đá, chủ tịch nhìn trên đài Florentino cùng Vandano, có thể nói, nếu như đã mất đi Dương Dương, kia Real Madrid tiếp xuống làm khách Nou Camp, trở nên vô cùng gian nan. Chúng ta nhìn thấy, đội y thu dọn đồ đạc, Dương Dương một lần nữa đứng lên, xử lý về sau, không có chuyện gì sao? Bernabeu sân bóng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiển nhiên Real Madrid fan bóng đá yên tâm, Dương Dương cái mũi vẫn còn có chút sưng đỏ, không biết có thể hay không kiên trì. Chúng ta nhìn thấy, Dương Dương hướng phía bên sân Ancelotti khoát tay, mình có thể tiếp tục, xem ra hắn hẳn là nếu lại kiên trì. Đây là một lần ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải đá phạt cơ. Hội, càng thêm thích hợp chân trái tương lai chủ phạt. Nhưng Dương Dương tựa như là muốn chủ phạt. Cái này đá phạt, mọi người hẳn là đều biết. Dương Dương cũng phạt qua mấy lần chân trái đá phạt. Máu là tạm thời ngừng lại, nhưng ân oán còn không có tiêu. Dương Dương chậm rãi thối lui sau thẳng tắp nhìn chằm chằm búp phông. Mà Juventus môn thần cũng đồng dạng đang chú ý hắn. Đây là hai người một lần đơn đấu. Đã từng có người nói, Búp phông là nhất danh hoàn mỹ thủ môn. Hắn toàn diện đến cơ hồ không có thiếu hụt. Nếu như cứng rắn muốn tìm, đó chính là bắt penalty xác suất thành công cùng phương diện khác so ra kém một chút. Mà lần này, Dương Dương muốn thử một chút. Tên này thống trị thế giới bóng đá vài chục năm, truyền kỳ môn thần. Là có hay không như vậy hoàn mỹ? Hắn còn muốn nói cho Chiellini, phạm lỗi căn bản không ngăn cản được hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN